Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Chính là bạn trai cũ của tôi. Em tận mắt nhìn thấy anh ta chết sao? Không có. Sau khi anh ấy chết, tôi đến nhìn thi thể của anh ấy. Mạch Tiểu Miên rất khó chịu cúi thấp đầu xuống. Nói, lúc trước, khi anh ấy nói chia tay với tôi, anh ấy, tôi đã rất tức, giận gửi mail trả lời lại cho anh ấy. Tôi nói chỉ mong có một ngày, anh ấy có thể biến thành một thi thể nằm trước mặt tôi. Không ngờ cuối cùng, thật đúng là như vậy, cô vừa nói vừa nghẹn ngào. Khổ sở dùng hai tay ôm lấy bả vai. Đều tại tôi lúc ấy nguyền rủa quá độc ác nên anh ấy mới có thể thành ra như vậy. Lúc này trông cô giống như đã phạm phải một sai lầm rất lớn vậy. Hệt một đứa trẻ ngu ngơ không biết phải làm sao. Kiều Minh Húc đưa tay sờ tóc cô. Nói, đó không phải là lỗi của em. Nếu như nguyền rủa có năng lực như vậy thì trên đời này người xấu cũng sẽ chết oan chết uổng đấy. Cái chết của anh ta chỉ là một tai nạn bất ngờ mà thôi. Không liên quan tới em. Tôi biết, nhưng mà tôi vẫn không thể ngăn được suy nghĩ trong lòng mình. Tôi luôn cảm thấy cái chết của anh ấy có liên quan đến tôi. Mạch Tiểu Miên cúi đầu khóc thút thít. Nói, lúc ấy lòng dạ tôi thật sự quá nhỏ mọn. Anh ấy muốn chia tay. Tôi hẳn là nên chúc phúc cho anh ấy. Mà không phải là độc ác nguyền rủa anh ấy. Yêu Minh Húc rất muốn an ủi cô. Nhưng anh cũng không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, hai người lại lâm vào một khoảng trầm mặc. Cho đến khi mẹ Mạch đi vào kêu la. Tiểu Miên, con đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Mạch Tiểu Miên vội vàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Hăng giọng trả lời. Sắp xong rồi ạ. Nghe thấy giọng nói khác thường của cô. Mẹ Mạch lập tức nhìn chăm chú vào ánh mắt cô. Phát hiện nó ửng hồng. Bèn khẩn trương hỏi. Tại sao con lại khóc? Con dề kiều. Có phải con khi dễ Tiểu Miên nhà ta không? Mẹ à, con không dám. Mạch Tiểu Miên giúp Mạch Tiểu Miên giải thích. Nói, cô ấy là không buông bỏ được nơi này nên hơi khổ sở mà thôi. Thật là một đứa trẻ khờ. Dọn nhà là chuyện tốt cơ mà. Nơi này đã cũ nát quá rồi. Có gì tốt mà lưu luyến cơ chứ? Dù sao căn hộ này cũng không bán đi. Nhớ thì quay về là được. Tôi, Tiểu Miên, con dọn dẹp nhanh đi. Xe của công ty dọn nhà đã tới rồi đấy. Mẹ Mạch thúc giục một câu rồi đi ra ngoài. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên hơi bình tĩnh lại. Để Kiều Minh Húc hỗ trợ đem toàn bộ sách trên giá cất vào trong dương. Còn cô thì mang theo một ít mỹ phẩm thường dùng. Còn về phần những đồ liên quan đến Trình Đông Thành, cô cũng chỉ để lại trong ngăn kéo. Không muốn mang đi nữa. Chuyển đến nhà mới. Bởi vì Kiều Minh Húc có chuyện công việc quan trọng nên vội vã rời đi. Mẹ Mạch thoải mái ngồi trên ghế sofa Italia bằng da thật. Mặt đầy cảm khái nói. Tiểu Miên à, mẹ thật sự là nằm mơ. Cũng không nghĩ tới. Chúng ta lại có thể nhờ diễm phúc của con. Sống trong một ngôi nhà sang trọng như vậy. Một tháng trước còn lo lắng con không ai thèm lấy. Kết quả, khi đã gả lại gả vào nhà giàu nhất. Cả nhà chúng ta đi theo đều được lợi. Cách chương.